Chúng tôi tới rồi đây. Hình minh họa chính là bức ảnh chú khỉ bắn tim lần trước mà nhiếp ảnh gia chụp được. Chú khỉ hướng mặt về phía ống kính. Ngón tay tạo thành hình trái tim. Miệng tét ra cười. Mắt lấp lánh như phát sáng. Cười hớn hở như được mùa. Hết chương.